mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288. Sơn ngoại hữu sơn, ngoài ra có ra, Mạc Đoá Đoá sợ ngây người. Mấy ngày nay không có gặp Quân Vong Trần, còn tưởng rằng hắn một mực đang tiềm hành tu luyện, cũng chưa từng nghĩ tới là Quân Vong Trần vậy mà lại đến trường đua xe cùng người đua xe. Càng không thể tin là Quân Vong Trần đua xe đối tượng là Kim Lăng thành phố đứng hàng thứ nhất xe thần Triệu Chu Phàm. Tỷ, ngươi nhìn chằm chằm vào tiểu tử kia nhìn cái gì? Gặp Mạc Đoá Đoá mắt nhìn không chớp Quân Vong Trần, thỉnh thoảng bộc lộ một vòng ngạc nhiên. Mạc Tiểu Xuất hơi không hiểu hỏi. Tiểu soái, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi cùng người đua xe phát sinh tai nạn xe cộ. Có một cái thần y đem ngươi chữa khỏi sự tình a? Mạc Tiểu Xuất nhẹ gật đầu. Hí hư nói. Đương nhiên nhớ kỹ. Nếu không phải hắn, ta hiện tại đoán chừng đã sớm chết. Nói đến, ta còn thực sự muốn cảm tạ hắn một phen. Để không biết thực lực này vượt qua Bạch Lão, y thuật vô song thần y đến tột cùng hình dạng thế nào. Gặp Mạc Tiểu Xuất cảm khái bộ dáng, Mạc Đoá Đoá bất thình lình nở nụ cười. Chỉ số 7 đấu trường dự bị khu Quân Vong Trần nói. Tiểu soái, cái kia đem ngươi trị tốt thần y, chính là hắn. Dứt tiếng, Mạc Tiểu Xuất sửng sốt một chút, chợt khóe mặt giật một cái. Khắp khuôn mặt là không thể tin. Tỷ, ngươi sẽ không phải là đang đùa ta à? Ở trong mắt hắn thần y, tất nhiên là tiên phong đạo cốt. Cử chỉ rất có thế ngoại cao nhân bộ dáng. Nơi nào sẽ giống Quân Vong Trần dạng này. Ăn mặc phổ thông, không có chút nào đặc sắc. Chính ngươi xem, Mạc Đoá Đoá mở điện thoại di động lên. Cầm lúc trước Quân Vong Trần cứu Mạc Tiểu Xuất lúc hình ảnh lật ra. Phủi một chút, Mạc Tiểu Xuất ngây người. Tỷ, cái này chính là các ngươi chết sống cũng không chịu để cho ta nhìn thấy mặt mũi thực thần y. Bộ trang phục này cùng tướng mạo cũng quá kém a. Quản tốt miệng của ngươi. Không cho ngươi nhìn thấy bộ mặt thật sự là sợ ngươi đi đắc tội với người ra. Lúc trước mụ mụ bởi vì xem thường người ta. Kết quả người ta vung tay liền đi. Sau cùng nếu không phải ba ba cầu người ta tới trị bệnh cho ngươi. Nếu không phải mụ mụ tật tâm xin lỗi. Ngươi bây giờ cũng không phải là hoàn hảo như lúc ban đầu đứng ở chỗ này. Mạc Đoá Đoá nhìn chằm Mạc Tiểu Xuất một chút, quát lớn, ba ba mụ mụ nói, tại Kim Lăng thành phố ngươi đắc tội ai cũng đi, thì là không thể đắc tội hắn, gặp phải hắn, nhất định phải vô cùng tôn kính đối đãi, ta và ngươi cũng giống vậy như thế, ngươi hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ à, Mạc Tiểu Xuất lại một lần sợ ngây người, Mạc gia làm Kim Lăng thành phố bá chủ gia tộc. Tại Kim Lăng thành phố căn bản cũng không có không đắc tội nổi người. Mà cha mẹ của mình, có thể nói là Kim Lăng thành phố thực quyền trưởng khống giả. Có thể làm cho mình phụ mẫu tôn kính đối đãi người. Tại Kim Lăng thành phố căn bản tìm không ra trên đầu ngón tay. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, người này, vừa rồi chừng 20, người ở chỗ này chờ ta. Ta đi cùng hắn chào hỏi. Gặp Mạc Tiểu Xuất mặt lộ vẻ chấn kinh, Mạc Đoá Đoá cũng không nói gì nhiều, trực tiếp hướng về Quân Vong Trần đi bên kia tới. Dự bị khu bên trên, Triệu Chu Phàm đã đem trận đấu sử dụng đua xe chuẩn bị kỹ càng. Đây là một chiếc tên là Thiên Lang, một chỗ ngồi đặc chế đua xe. Khoang hành khách là lộ rõ bên ngoài, to lớn lốp xe cũng là bại lộ tại thân xe phía ngoài. Không có cánh từ tấm che chắn. Có thể cực độ trong trình độ để cho người điều khiển thể nghiệm xe bay cảm giác. Trái lại Quân Vong Trần. Hắn vậy mà tùy ý chọn một chiếc tên là phi tường, phổ thông hai chỗ ngồi đua xe. Đối tính năng cái gì phảng phất hoàn toàn không quan tâm. Nhìn thấy một màn này. Triệu Chu Phàm trên mặt giọng mỉa mai càng nồng nặc. Liền xe đều gánh người không tốt. Còn muốn cùng Tiên Ngôn chiến thắng chính mình. Cực kỳ buồn cười. Vừa định mở miệng giễu cợt một phen, một đạo thân ảnh đến, nhưng là để cho Triệu Chu Phàm hai mắt dừng lại. Đây là một cái vóc người tốt tới cực điểm mỹ nữ. Từ trên xuống dưới, căn bản tìm không ra bất luận cái gì kén chọn địa phương. Mặc dù cô gái này đeo đồ che miệng mũi, nhưng trên thân cái kia cực kỳ khí chất cao quý. Nhưng nói rõ cô gái này không tầm thường. Mắt thấy thân ảnh hướng về phía bên mình đi tới. Luôn luôn phong lưu Triệu Chu Phàm lại có tim đập thình thịch. Tựa như cả người đều bị thân ảnh hấp dẫn. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng xuất hiện qua. Cô nén điên cuồng loạn động trái tim. Triệu Chu Phàm dùng sức áp chế tâm tình của mình, không để cho mình lộ ra bất kỳ dục vọng. Làm một cái kiêu ngạo nam nhân, hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra bị nữ nhân chiết phục bộ dáng. Thân ảnh càng ngày càng gần, Triệu Chu Phàm nhịp tim càng lúc càng nhanh. Tại trong đầu của hắn chung, vậy mà hoàn toàn đoán không được thân ảnh đến lúc lại nói với hắn lời gì. Ngay tại Triệu Chu Phàm làm tốt chuẩn bị nghênh đón thời điểm, tiếp xuống một màn lại làm cho sắc mặt hắn cứng đờ. Tịnh Lệ đi qua bên người hắn nháy mắt, hoàn toàn không có mảy may dừng lại ý nghĩ, mà là tiếp tục dạo bước đi tới cùng hắn tranh tài quân vong trần nơi đó. Sau đó ngồi ở quân vong trần bên cạnh, tựa hồ cùng quân vong trần hết sức quen thuộc. Triệu Chu Phàm khóe mặt giật một cái, tại chỗ trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Như vậy cao quý, loại kia diêm dúa lòe loẹt, loại kia xuất chúng nữ sinh, vậy mà lại nhận biết một cái như vậy không có chút nào đặc sắc. Ở cuối xe, trong chớp nhoáng này, Triệu Chu Phàm cả người nội tâm khe nằm, liền cùng đi nhà xí điện thoại di động rớt hố. Sau đó nhân tiện ngay cả giấy cùng một chỗ rơi vào lúc cái loại cảm giác này một dạng. Hắn thực tế vô pháp tưởng tượng. Trong mắt hắn liền cùng người qua đường không có gì khác biệt ra hòa, lại sẽ nhận được một cái như vậy cực phẩm nữ thần yêu ái. Một bên khác, mặc dù thân ảnh đeo đồ che miệng mũi, nhưng quân vong trần vẫn là tại trong khoảnh khắc liền biết được thân ảnh thân phận. Trên người sang trọng có thể nồng đậm như nước nữ sinh. Tại hắn biết trong đám người, ngoại trừ Mạc Đoá Đoá bên ngoài, cơ bản không có. Tuy nhiên để cho quân vong trần tò mò chính là, vì sao Mạc Đoá Đoá lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ, nàng muốn cho tự gánh vác lúc trước thi châm chữa bệnh lúc nhìn hết nàng thân thể trách nhiệm? Điều phỏng đoán này 10 phần có khả năng. Dù sao mình tiên trí ở trên thiên, thần dũng ở trên, hơn nữa còn anh minh thần võ, trí lực phi phàm, nặng hơn là trí tuệ như chư cắt khẩu chiến quần nho. Hỏa thiêu xích bích, lực như hạng vũ trăm trận trăm thắng, không một lần bại, trừ cái đó ra, chính mình còn không gì làm không được. Không người đi tới, một ánh mắt, thiên hạ sông lớn thu hết lòng bàn chân. Mạc Đoá Đoá để cho mình phụ trách, là một người vô cùng hắn sáng suốt lựa chọn. Ngẫm lại ưu điểm của mình, quân vong trần bất thình lình hơi xúc động. Vì sao thế giới lớn như vậy? Cũng chỉ có ta một cái như vậy có thể làm cho tuyệt vọng người trong chốc lát tràn đầy lộng lẫy sắc. Thái người, vì sao ta vừa xuất hiện, liền có thể tản mát ra vô số quang mang, giống như vô số chuôi lợi nhận cắt chỉ những tuyệt vọng đó mục nát tàn khu. Để bọn hắn tại xé đau nhức chung bừng tỉnh. Vì sao luôn có người khen ta là người bên trong long, thú trong phượng, hạc giữa bầy gà, bách thú chi vương. Vì sao luôn có người đối ta kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Độc giả, hễ đến, nhìn ta 40 mét đại đao, làm phiền ngươi nói lại lần nữa xem. Đặc sứ đại nhân, bạn gái của ngươi dáng dấp xinh đẹp quá a. Bay lơ lửng ở quân vong trần bên người Trương Xuân Thu hai mắt sáng lên. Tư chuồn mất lấy nước bọt nói. Quân vong trần nhàn nhạt đáp lại. Chỉ là bạn bè, không phải bạn gái. Năng lượng cho ta mượn cắn một cái a. Ngươi là muốn quay về địa phủ. Ôi chao, vừa mới ta nói chuyện à? Giống như không nói. Đúng, không nói gì. Ừ, chính là như vậy. Quân vong trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sơn ngoại hữu sơn, ngoài ra có ra. Một da càng so một da mạnh mẽ. Quân đồng học, mấy ngày không thấy, ngươi làm sao sẽ chạy đến tới nơi này đua xe? Đeo đồ che miệng mũi Mạc Đoá Đoá cấp quân vong trần đưa một bình nước suối. Cười hỏi, giúp một cái người đua xe mà thôi. Quân Vong Trần cũng không quá nhiều giải thích, nói sang chuyện khác, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Theo hắn biết, Mạc Đoá Đoá ưa thích yên tĩnh, cũng không thích nhiều người địa phương. Chính mình tuy nhiên rất đẹp trai, nhưng đẹp trai tự biết mình, hẳn là còn không có tiến đến Mạc gia đại tiểu thư sướng tự mối tình sâu sắc cấp độ. Nếu có, coi ta không nói. Mạc Đoá Đoá cười giải thích nói, đệ đệ ta suốt ngày ở bên ngoài sóng, ba ba để cho ta tới bắt hắn trở lại, đúng lúc nhìn thấy ngươi ở chỗ này đua xe, thế là ta liền đến đây. Đích thật là xảo, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, góc phụ đảo qua bốn phía cái kia từng đạo sói tính ánh mắt, cảm thấy không khỏi cười khổ một hồi, vốn là chính mình cùng Triệu Chu Phàm đua xe đã đủ hấp dẫn người. Hiện nay còn tới cái Mạc Đoá Đoá trợ trận, lần này là thật muốn trở thành toàn trường tiêu điểm rồi. Mạc Đoá Đoá vốn định hỏi lại thứ gì, đã thấy một bóng người bất thình lình đi tới, lộ ra một cái thân sĩ vậy nụ cười. Vị này xinh đẹp nữ sĩ, kẻ hèn này tên là Triệu Chu Phàm, người khác xưng ta là xe thần, có thể hay không vinh hạnh mời mỹ nữ nữ sĩ làm kẻ hèn này đua xe cùng đi thành viên. Đi theo kẻ hèn này cùng một chỗ đua xe, thể nghiệm như bay khoái cảm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.